Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 813, chương 814, gia đình tan vỡ. Lâm Khả Nhu đứng dậy đến, liền hướng về lễ vật khu đi đến. Hôm nay đến đây tham gia hôn lễ người đều là có mặt mũi nhân vật. Đưa tân hôn lễ vật, cũng là một cái so một cái xa hoa, một cái so một cái quý giá. Lâm Khả Nhu trực tiếp không để mắt đến những cái kia thành đàn lễ vật. Để cho nữ hầu đưa cho chính mình trực tiếp tìm ra Lê Bắc Niệm lễ vật. Nữ hầu nghe nói như thế, nói, mời chờ một chút, Lê Tiểu Thư đưa tới tân hôn lễ vật phi thường lớn. Đang tại mặt khác trong một cái phòng, tặng đồ người từng trải còn cố ý thông báo. Nói là dễ bể vật phẩm, để cho người ta muôn vàn cẩn thận đâu. Nói chuyện, nữ hầu đã mang theo Lâm Khả Nhu hướng về phương hướng kia đi đến. Nữ hầu quen việc dễ làm, đi tới một cái khoảng chừng cao cỡ nửa người thấp dương lớn trước mặt. Dương lớn đóng gói 10 điểm tinh xảo, không chỉ là dùng màu sắc rực rỡ sáng lên phiến giấy đóng gói tới trang trí, còn buộc lại xinh đẹp màu sắc rực rỡ dây lụa. Lễ vật này đơn độc chiếm đoạt một cái góc, cùng các lễ vật thoạt nhìn có bất đồng rất lớn, đặc biệt lớn. Lâm Khả Nhu nhìn xem lễ vật này bày ra vị trí, nhíu nhíu mày, nói, dựa vào cái gì cho nàng đồ vật đơn độc trống đi một chỗ đến. Nữ hầu nghe nói như thế, cũng không biết trả lời như thế nào mới tốt. Trên thực tế, là bởi vì người giao hàng ngàn căn dặn vạn dặn dò. Nói, tuyệt đối không nên va chạm a. Nếu không, nếu là hại các ngươi đại thiếu còn có đại thiếu nãi nãi tình cảm vỡ tan, vậy cũng không tốt. Nữ hầu nghĩ nghĩ, vẫn là đem cái này lời nói trực tiếp thuật lại. Lâm Khả Nhu nghe vậy cười lạnh, giả thần giả quỷ, mở ra cho ta. Nữ hầu lập tức gật đầu, lập tức đem lễ vật mở ra. Cái dương rất lớn, nữ hầu tự mình một người căn bản là không có cách đem cái nắp mở ra. Thế là đành phải tìm một cái khác nữ hầu đến cùng một chỗ hỗ trợ. Làm cái nắp bị mở ra một khắc này, Lâm Khả Nhu rõ rõ ràng ràng nhìn thấy cái này lễ vật trung gian để đó. Bất ngờ chính là một cái xinh đẹp búp bê. Búp bê, Lâm Khả Nhu nhíu mày. Mắt thấy cái nắp bị hoàn toàn mở ra, bỏ qua một bên, lễ vật này rốt cục lộ ra toàn cảnh. Quả nhiên là một tổ búp bê. Cái này búp bê một nam một nữ, nam trái nữ phải, nam Âu phục, nữ một thân váy trắng, trên khuôn mặt ngũ quan thần vận, thoạt nhìn vậy mà cùng Mục Đông Lâm cùng Lâm Khả Nhu giống nhau y hệt. Rất hiển nhiên, chính là dựa theo bọn họ hình tượng đến phim hoạt hình hóa. Sau đó làm tiếp thành như vậy một tổ búp bê, ngay tại gốm sứ bản Lâm Khả Nhu cùng Mục Đông Lâm ở giữa. Một cái đáng yêu đứa bé chính nhếch miệng cười, màu hồng phấn dương có răng lộ ra hai khỏa, bao lấy tã lót, vô cùng khả ái. Nữ hầu phát hiện, ở nơi này gốm sứ oa oa phía dưới, thình lình để đó một cái tấm thẻ. Trên thẻ viết chữ, là đóng dấu, trên đó viết, chúc Mục Đông Lâm tiên sinh, Lâm Khả Nhu tiểu thư tân hôn hạnh phúc. Đây là ta đặc biệt mời đại sư chế tác lễ vật. Ta đưa nó mệnh danh tại gia đình. PS, nhớ kỹ nha, đây là gốm sứ, cũng gọi là băng sứ. Rất mỏng đâu tương đương. Lâm Khả Nhu nhìn xem phía trên chữ, hỏa khí cọ một lần liền bị đốt, giận dữ hét, tiện nhân này, đưa tân hôn lễ vật, vậy mà đưa dạng này đồ dễ bể. Đồ dễ bể coi như xong, lại còn đưa thật mỏng băng sứ, tại châm chọc bọn họ hôn nhân như dẫm trên băng mỏng. Phải không? Đem vật này mệnh danh là gia đình, là ở nguyền rủa nhà các nàng đình tan vỡ. Lâm Khả Nhu đem tấm thẻ bóp ở lòng bàn tay, rất nhanh cái kia cứng rắn giấy cứng tấm thẻ liền quay cong thành một đoàn. Nữ hầu nhóm không dám nói lời nào, đưa mắt nhìn nhau, trong lòng run sợ. Lâm Khả Nhu sắc mặt thay đổi liên tục, hết sức muốn cho bản thân hỏa khí bình nghỉ, có thể hết lần này tới lần khác, càng là áp chế, càng là nổi trận lôi đình. Bỗng nhiên, bụng một trận rút đau, Lâm Khả Nhu sắc mặt tái nhợt xuống tới, ôm bụng, nói, nhanh, dìu ta đi ngồi xuống.